Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, Triệu Hoán Quỷ Nô. Cốt địch phát sinh thanh âm ôn hòa, thật giống nghẹn ngào thiếu nữ, nhợt nhạt than nhẹ, khiến người ta nghe xong, nhất thời nội tâm mềm mại lên. Cốt địch phát sinh âm thanh, vọt thẳng Viên Thư Duật, Viên Thư Kỳ, Trần Minh Tình, Dư Cửu mà đi. Mấy người trên mặt vẻ mặt nhất thời nhu hòa lên, thậm chí Viên Thư Kỳ, Trần Minh Tình bởi vì thực lực quá mức hạ thấp, thần trí đều chịu đến mê hoặc, bắt đầu chậm rãi hướng đi Vu Hiền Sâm. Vu Hiền Sâm trên lộ ra vẻ đắc ý. Viên Thư Duật mở miệng, Tử Thanh, người đi ra bảo vệ ta tiểu muội, cô nữ sinh này, còn có Dư Cửu. Vâng, chủ nhân. Kỳ Tử Thanh hiển lộ ra thân hình, vứt ra một góc ống tay áo. Nhất thời, một luồng nhu hòa kinh lực bao vây lấy Viên Thư Kỳ, Trần Minh Tình, Dư Cửu, đem bọn họ kéo đến Kỳ Tử Thanh bên người. Kỳ Tử Thanh chống đỡ lấy một cách âm vòng bảo vệ. Lập tức, ba người liền không bị cốt địch ảnh hưởng. Mặc kệ là Trần Minh Tình, vẫn là Viên Thư Kỳ, đều dùng mang theo vài phần ánh mắt sợ hãi nhìn về phía Vu Hiền Sâm, mà Dư Cửu, nội tâm sợ hãi càng to lớn hơn. Ba người nhìn một chút bên người Kỳ Tử Thanh, nội tâm thoáng yên ổn. Trần Minh Tình nhưng là hơi kinh ngạc, tuy rằng nàng không biết Kỳ Tử Thanh thực lực chân thật, thế nhưng, nhìn thấy Kỳ Tử Thanh lại có thể đẩy lên vòng bảo vệ, liền biết, Kỳ Tử Thanh không đơn giản. Trần Minh Tình ở bên trong tâm hò hét, cái này Viên Thư Duật đến tột cùng là người nào a? Thủ hạ vẫn còn có lợi hại như vậy quỷ phó. Vu Hiền Sâm trên mặt vẻ mặt nhưng là thận trọng lên. Hắn có thể nhìn thấu một ít hư vọng linh mục, dĩ nhiên nhìn không ra cái quỷ hồn này tồn tại. Vậy chỉ có một loại giải thích, cái quỷ hồn này thực lực là cao hơn Nguyên Anh kỳ. Vu Hiền Sâm đem cốt địch từ bên môi thả xuống, khẽ mỉm cười, nguyên lai ngươi có như thế lợi hại quỷ phó. Cái kia sẽ không có cái gì tốt đánh. Chẳng trách ngươi có niềm tin. Từ ta chỗ này mang đi hai người đây. Vu Hiền Sâm nói câu nói này ý tứ, Viên Thư Duật kỳ thực rất rõ ràng. Chính là muốn kích Viên Thư Duật. Thiếu niên, người nào không tranh cường háo thắng. Nhưng Vu Hiền Sâm nói như vậy, tựa hồ Viên Thư Duật hết thảy dựa vào đều là bởi vì Kỳ Tử Thanh là cá nhân, đều sẽ nộ. Viên Thư Duật tuy rằng trong lòng có chút không thoải mái, kỳ thực cũng không có bị Vu Hiền Sâm kích đến. Thế nhưng, hắn vẫn ngạo nghễ nói rằng, cùng các ngươi đánh với, ta không cần ta quỷ phó hỗ trợ, như thế có thể giết ngươi, giết cái này Vu Lục, ngươi tin sao? Vu Hiền Sâm cũng là cười ngạo nghễ, ta không tin. Viên Thư Duật nói rằng, ta biết ngươi là ở kích ta, thế nhưng ta cũng đáp lại. Ta giết các ngươi, tuyệt đối không muốn ta quỷ phó hỗ trợ. Nếu như các ngươi có thể địch nổi ta, ta liền buông tha các ngươi. Nói, Viên Thư Duật hơi suy nghĩ, trôi nổi ở hắn trước người phi kiếm, trực tiếp hướng về Vu Hiền Sâm ngực đâm tới. Phi kiếm tốc độ quá nhanh, quả thực có thể nói dường như nhanh như chớp. Vu Hiền Sâm cũng là không nghĩ tới, Viên Thư Duật như vậy quả quyết, trực tiếp liền bắt đầu tiến công. Vu Hiền Sâm luống cuống tay chân, cầm lấy cốt địch coi như ở trước người của chính mình. Phi kiếm đụng với cốt địch, phát sinh leng keng âm thanh. Cũng chính là vào lúc này, Vu Hiền Sâm bắt đầu cảm tạ chính mình Nguyên Anh kỳ lão tổ tông. Nếu như cái này cốt địch không phải thời kỳ thượng cổ nhai tí xương, khả năng thật sự không chống đối nổi đến thanh phi kiếm này. Tuy rằng này xương sử dụng lên pháp thuật không sánh được một ít pháp bảo, thế nhưng ở cứng rắn, mức độ kiên cố trên, là so với đại đa số phi kiếm đều mạnh hơn. Viên Thư Duật cũng là trong nháy mắt sản sinh một luồng hối hận tâm tính. Thanh phi kiếm này, là hắn sử dụng nhiều loại vật liệu, ở kỳ lượng chỉ điểm cho chế tạo. Thế nhưng, bởi vì thiếu hụt kim tinh, vì lẽ đó, ở trình độ sắc bén trên, thoáng kém một chút, nếu như gia nhập kim tinh, tuyệt đối có thể để cho cái này Vu Hiền Sâm cốt địch phá nát. Còn bên cạnh Vu Lục nhìn ra trong lòng run sợ. Hắn khẳng định là hy vọng chính mình thiếu chủ thắng được. Nếu như chính mình thiếu chủ thắng, hắn mệnh cũng là bảo vệ. Nhưng là, xem tình hình bây giờ, thiếu niên này dĩ nhiên cùng chính mình thiếu chủ đấu cái lực lượng ngang nhau. Thiếu niên này còn có phải là người hay không a? Có điều mới trúc cơ, dĩ nhiên có thể cùng đã trúc cơ viên mãn chính mình thiếu chủ đấu cái lực lượng ngang nhau. Vu Lục mộng ép, bên cạnh những kia vu thần giáo người, cũng là sững sờ, bắt cóc viên thư ký, Trần Minh Tình, bọn họ đều có phần. Xem thiếu niên này dáng vẻ, là không chịu buông tha bọn họ nên làm gì? Viên thư kỳ nhưng là chừng mắt đôi mắt to xinh đẹp. Hiếu kỳ nhìn hết thảy trước mắt. Không có ai so với viên thư kỳ đối với chính mình nhị ca càng phải tin tâm. Trần Minh Tình trong đôi mắt thấu bắn ra ngưỡng mộ biểu hiện. Thiếu nữ tâm, lần thứ nhất bị một nam tử cho khuấy động. Rốt cục, Trần Minh Tình cũng là rõ ràng. Kỳ Hiển Huyên tại sao đối với viên thư duật như vậy dây dưa. Xem ra Kỳ Hiển Huyên so với mình càng sớm hơn. Càng hiểu thêm viên thư duật, nghĩ đến Kỳ Hiển Huyên, Trần Minh Tình nội tâm dâng lên một luồng chua xót cảm giác. Cái này thiếu nữ, cùng viên thư duật quan hệ, so với mình phải thân cận thật nhiều đây. Mà ngay tại lúc này, Vu Hiền Sâm lại một lần thổi lên cốt địch. Nhất thời, từ cốt địch bên trong, bốc lên nồng đậm khói đen. Tiếp đó, những này khói đen ngưng kết thành từng cái khuôn mặt dữ tợn mặt quỷ. Trực tiếp chạy viên thư duật mà đi. Những thứ này đều là bị Vu Hiền Sâm dùng tàn nhẫn phương thức sát hại người hồn phách. Bị Vu Hiền Sâm thu thập lại. Trở thành hắn nuôi quỷ nô. Những quỷ này nô. Không có tự mình ý thức. Chỉ biết là giết chóc. Bị Vu Hiền Sâm chỉ thị giết không ít người. Vu Hiền Sâm đã rất lâu không có tác dụng đến những quỷ này nô. Vừa đến. Không dùng được. Không cần. Thực lực của hắn cao cường. Còn thật không có đụng tới như viên thư duật như vậy đối thủ khó dây dưa. Thứ hai, Vu Hiền Sâm cũng không muốn để cho người khác biết hắn lá bài tẩy. Trong ngày thường, tình cờ cần dùng trên những quỷ này nô. Hắn cũng chính là cho gọi ra đến 2-3 cái. Sau đó nhường quỷ nô hiệp trợ hắn giết người. Mà lần này, hắn đem hắn 36 cái quỷ nô đều kêu gọi ra. Hắn xem như là rõ ràng, nếu như hắn không buông tay một kích, chống lại thiếu niên này, ngày hôm nay khả năng thật không có biện pháp mạng sống. Nơi này là thành phố Cửu An, là đa số biết, còn ở một cái xa hoa khu biệt thự, làm cho người ta cảm giác hẳn là an toàn. Thế nhưng, hắn biết, lần này đụng với tình huống, so với hắn dĩ vãng bất cứ lúc nào đụng tới tình huống đều muốn hung hiểm. Bởi vì, thiếu niên này dĩ nhiên có một nguyên anh kỳ cảnh giới bên trên quỷ phó. Vì lẽ đó, không thể lưu thủ, nhất định phải đánh bại thiếu niên này. Đương nhiên, hắn cũng chưa hề nghĩ tới giết chết viên thư duật. Nếu như giết chết viên thư duật, làm tức giận bên cạnh quỷ phó. Vậy hắn như thế không có tính mạng ở. Có thể nói, cái này Vu Hiền Sâm uất ức cực kỳ. Ở vào hắn cái này tình trạng. Tiến cũng không được, thối cũng không xong, quả thực uất ức cực kỳ. Cái kia 36 cái quỷ nô, dương nanh múa vuốt, thẳng tắp chạy viên thư duật mà đi. Những quỷ này nô, từng cái khuôn mặt dữ tợn, biểu hiện khủng bố, xem ra phi thường đáng sợ. Viên thư kỳ, Trần Minh Tình đều nhắm hai mắt lại, không nhìn tới, bởi vì thật đáng sợ. Viên thư duật lấy ra phi kiếm. Quay về sông lên phía trước nhất quỷ phó. Chính là một chiêu kiếm chém vào lại đi. Nhất thời, cái này quỷ phó. Phát sinh gào khóc thảm thiết tiếng kêu. Thân thể bị hư hao hai nửa. Mà Vu Hiền Sâm kinh ngạc đến ngây người. Hắn, phi kiếm của hắn. Dĩ nhiên không có bị những hồn phách này ô. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.